Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 427, đây không phải ngươi nên tới địa phương. Dẫn đến vinh quang, thậm chí toàn bộ Werder Bremen đến bây giờ một cầu chưa tiến, nguyên nhân chính là AC Milan đầu này. Thế giới đỉnh cấp phòng tuyến, kỳ thật cái phòng tuyến này còn không tính là hoàn mỹ. Bởi vì đám cầu thủ niên kỷ đều lớn rồi. Nếu như trẻ lại cái 5 tuổi, kia trên cơ bản chính là vô địch. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đầy đủ để vinh quang cùng toàn bộ Werder Bremen đều cảm thấy nhức đầu. Ý đội bóng đều có phòng thủ gen, AC Milan càng là như vậy. Gần nhất 2 năm này AC Milan phòng tuyến vững như thành đồng. Trước mùa giải, bọn hắn lấy được Serie A quán quân, cuối cùng chỉ ném đi 24 cầu. Gần với Roma, là Serie A ném cầu thứ 2 thiếu đội bóng. Mà cái này mùa giải, bọn hắn phòng thủ lại lên một tầng nữa. Thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ đánh 30 vòng. AC Milan tạm liệt thứ nhất, ném cầu ít nhất, chỉ có cái. Werder Bremen cùng vinh quang đối mặt chính là như vậy một đầu hậu phòng tuyến. Liền xem như để bọn hắn an tâm tiến công, bọn hắn cũng công không phá được. Ancelotti có cái chữ này hình. AC Milan fan hâm mộ bóng đá cũng có cái này tự tin. Mặc dù trận đấu này đại bộ phận thời điểm đều là Werder Bremen tại tiến công, nhưng là không có người lo lắng Dida chấn giữ cầu môn sẽ ném cầu. Nhất là tại hơn nửa hiệp về sau, tất cả mọi người cũng nhìn ra được Werder Bremen khuyết thiếu phá cục biện pháp. Nửa chàng sau tiến hành nhanh một nửa thời điểm, Werder Bremen lần nữa phát động thế công. AC Milan phía trước trận bức đoạt một chút, thấy không có hiệu quả, liền không lại cùng Werder Bremen ở giữa sân dây dưa, trực tiếp cấp tốc lui giữ vùng cấm địa, không cho Werder Bremen phát huy tốc độ bọn họ không gian cùng thời gian. Gặp khoái công đánh không thành, Werder Bremen cũng chỉ đành từ bỏ kế hoạch lúc đầu, mà là tại giữa trận chậm rãi ngược lại chân, chờ lấy AC Milan đám cầu thủ đều trở về thủ đúng chỗ. Sau đó lại đem bóng đá giao cho Michael, để hắn đến tổ chức tiến công. Michael là coi là rất có thực lực giữa trận cầu thủ. Hắn tại Werder Bremen vẫn luôn là tổ chức hạch tâm, được xưng là Werder Bremen Zidane. Nhưng cũng tiếc trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Tại Zidane bị dựng nên vì nước Pháp đội tuyển quốc gia hạch tâm đồng thời, liền mang ý nghĩa vị trí, tác dụng. Phong cách cùng Zidane tới gần Michael đem biến thành dự bị. Mà lại bởi vì trường kỳ hiệu lực tại Bundesliga đội bóng, lực ảnh hưởng thực sự là có hạn. Hắn dần dần bị Zidane kéo ra chênh lệch. Bây giờ Zidane đã tại Real Madrid phong vương, mà Michael thì như cũ tại Werder Bremen tương đối mà nói không có tiếng tăm gì. Mặc dù danh khí không bằng Zidane, nhưng luận tổ chức tiến công năng lực, Michael cũng là tương đương cường hãn, hoàn toàn không kém Zidane, cho nên bình thường đánh trận địa chiến thời điểm, Werder Bremen cũng là không sợ, nhưng là bây giờ, hắn cũng gặp phải phiền toái. Tại bên cạnh hắn, Gattuso tựa như là một đầu như chó điên, cắn hắn liền không thả, vì thoát khỏi Gattuso, hắn không thể không thiếu khống chế bóng, nhiều chạy, cứ như vậy. Thể năng khó tránh khỏi theo không kịp. Hắn cũng không có cách nào hảo hảo tổ chức tiến công. Đây là hơn nửa hiệp tình huống. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhằm vào loại tình huống này, sắp làm ra điều chỉnh. Hắn yêu cầu Michael nhiều cùng các đội hữu tiến hành một loại nhìn không có chút ý nghĩa nào ngược lại chân. Loại này truyền bóng ngược lại chân không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là đem bóng đá truyền cho ngươi trong tầm mắt xuất hiện. Khoảng cách người gần nhất, người dễ dàng nhất đem bóng đá truyền cho hắn đồng đội. Loại này truyền bóng không cách nào thôi động tiến công, cũng không có khả năng chế tạo sát cơ. Nhiều khi nhìn tựa như là không có chút ý nghĩa nào ngược lại chân. Mục đích chỉ là vì soát khống chế bóng suất cùng truyền bóng số. Cho nên loại này không có chút ý nghĩa nào ngược lại chân trước kia rất ít khi dùng. Bất quá lần này đâu. Sáp hy vọng Michael tại như thế không ngừng truyền bóng ngược lại chân bên trong. Tiến hành quan sát, Gattuso sở dĩ không cho Maicao cơ hội như vậy là bởi vì Maicao dưới chân khống chế bóng đá. Một khi Maicao đem bóng đá chuyển đi, Gattuso đối Maicao khống chế liền thư giãn nhiều. Đây là Sáp thông qua nửa chặng quan sát cho ra kết luận. Cho nên nếu như Maicao nghĩ phải thật tốt quan sát một chút tình huống, hắn liền phải tại mình không có khống chế bóng thời điểm, nhưng là làm đội bóng tổ chức hạch tâm, hắn làm sao có thể không khống chế bóng đâu. Sáp liền cho Maicao suy nghĩ như thế một cái chú ý. Thông qua chuyền bóng khoảng cách đến quan sát quanh mình tình huống. Như vậy, Maicao tốt xấu còn có thể tổ chức tiến công. Không đến mức giống hơn nửa hiệp như thế. Bị Gattuso làm cho ngay cả mấy cước ra dáng chuyền bóng đều không có. Bất quá loại này chuyền bóng người ở bên ngoài xem ra, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Nhận banh Werder Bremen đám cầu thủ cơ hồ không thế nào chạy. Cứ như vậy nguyên địa đứng đấy. Maicao đem bóng đá còn cho bọn hắn về sau. Bọn hắn liền lại truyền trở về. Hay là cùng mấy tên cầu thủ vừa đi vừa về ngược lại chân. Người truyền cho ta, ta truyền cho hắn, hắn lại truyền cho ngươi. Như thế lặp lại, dạng này truyền bóng hiển nhiên không có cách nào giật ra AC Milan phòng tuyến. Werder Bremen giữa trận cầu thủ cơ hồ không chạy. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Werder Bremen phong tuyến. Vinh Quang, Klose cùng Klasnik còn đang không ngừng đổi vị, tìm kiếm lấy cơ hội, hy vọng có thể khẽ động AC Milan phòng tuyến. Nhưng là AC Milan nghiêm phòng tử thủ, phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất bảo trì rất khá, cũng không có cái gì rất rõ ràng lỗ thủng xuất hiện. Maicao cũng thấy rõ ràng. Nếu như chỉ là vừa đi vừa về ngược lại chân, muốn dựa vào chuyền bóng đến cải biến thế cục, phá vỡ cục diện bế tắc, rất khó. Một số thời khắc phá vỡ cục diện bế tắc thủ đoạn có rất nhiều loại. Chuyền bóng cũng không phải là tốt nhất. Hắn đưa ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên thân. Vinh Quang chủ yếu là ở bên phải đường hoạt động. Một số thời khắc sẽ cùng Klasnik đổi được cánh trái đi. Bất quá trung lộ hắn rất ít đi. Bởi vì hắn không phải một giữa trận phong. Tại trung lộ hắn không có có thân thể. Cũng không có quay thân cầm banh năng lực. Càng không khả năng quay thân đánh đơn đối phương hậu vệ trung tâm. Cho nên hắn đi phía trước cầu môn cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá lần này, Vinh Quang lại xuất hiện trung lộ. Mặc dù rất ngắn tựa hồ chỉ là từ đó đường đi ngang qua. Thấy cảnh này, Maicao trong đầu đột nhiên lóe ra một cái linh cảm, có lẽ có thể như thế thử một lần. Vinh Quang rất ít đi trung lộ. AC Milan phòng thủ cầu thủ cũng hẳn là rất rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn sẽ không ở phòng thủ cân nhắc Vinh Quang xuất hiện tại trung lộ tình huống. Bọn hắn tại trung lộ phòng thủ chính là Klose, là Klasnik. Lúc phòng thủ chuẩn bị cũng là nhằm vào hai cái này cầu thủ làm. Nhưng là bọn hắn chưa hẳn biết làm như thế nào phòng thủ Vinh Quang, kỳ thật chính Maicao cũng không biết nếu như Vinh Quang xuất hiện tại trung lộ sẽ làm thế nào. Loại này không biết không phải là Vinh Quang cơ hội sao? Dù sao hiện tại đội bóng đều lạc hậu hai quả cầu. Tranh tài thời gian qua một phần thiếu một phân. Coi như loại này nếm thử thất bại, cũng không quan hệ đại cục. Nếu như tiếp tục ôm ổn trọng tâm thái, kia trận đấu này cũng không cần phải đá đi xuống. Dưới loại tình huống này, khẳng định hẳn là lựa chọn mạo hiểm cách làm. Có được có can đảm mạo hiểm tâm tính. Không thể bởi vì sợ sai lầm liền không làm. Nghĩ tới đây, Maicao tiếp tục cùng các đội hữu chuyền bóng ngược lại chân. Đồng thời mật thiết lưu ý Vinh Quang vị trí chạy. Chờ đợi lấy Vinh Quang lần tiếp theo trải qua trung lộ cơ hội. Mà AC Milan hậu phòng tuyến thì tiếp tục ổn thủ. Mặc cho Werder Bremen đám cầu thủ tại trước mặt bọn hắn vừa đi vừa về ngược lại chân. Chính là không tùy tiện đi lên. Bọn hắn hiện tại đặc biệt khí định thần nhàn. Không có gì tốt nóng nảy. Thời gian ngay tại loại này nhìn không có chút ý nghĩa nào chuyền bóng chung trôi đi. Werder Bremen đối mặt AC Milan phòng thủ cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Sướng ngôn. Viên đều cho rằng như vậy. Ngay tại tranh tài tiến hành đến thứ 67 phút thời điểm, Vinh Quang tại cùng Klose tiến hành một lần đổi vị thời điểm, rời đến cấm khu bên trong. Nhưng hắn cũng sẽ không một mực ở lại đây. Hắn sẽ còn tiếp tục di động, hướng bên trái đường di động. Cùng lúc đó, Klasnik cũng hướng trung lộ di động, hoàn thành hai người đổi vị. Dạng này Closer đi bên phải đường, Vinh Quang đi cánh trái, Klasnik đi trung lộ. Tiếp xuống nếu mà bắt buộc bọn hắn còn có thể tiếp tục đổi vị. Đó chính là Closer đến trung lộ, Klasnik đi bên phải đường. Đang đánh trận địa chiến thời điểm, ba cái tiên phong nhất định phải như thế không ngừng chạy, không ngừng đổi vị. Nếu như đều đứng tại trên vị trí của mình, Closer đỉnh trong vùng cấm địa, Vinh Quang cùng Klasnik hai người đều chiếm một bên, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì hô ứng cùng luyện tập, cũng sẽ không thay đổi đổi vị trí. Như vậy Werder Bremen tiến công cũng chỉ có thể đủ cứng đánh. Làm như thế kết quả thường thường cũng không quá tốt. Ngay tại Vinh Quang vừa mới chạy đến trong cấm khu thời điểm, đã từ đó đường kéo đến đường biên đến Mai Cao vừa vặn tiếp vào đồng đội truyền về cho hắn cầu. Theo sát lấy hắn đột nhiên truyền bóng. Hắn đưa ra một cước nghiêng truyền. Bóng đá dán thảm cỏ lăn tiến vào AC Milan vùng cấm địa. Mọi người đối với hắn lúc này truyền bóng đều có chút ngoài ý muốn. Đến mức AC Milan phòng thủ cầu thủ đối với hắn truyền bóng nhìn thờ ơ. Mặc cho bóng đá từ giữa bọn hắn khe hở truyền vào vùng cấm địa. Mà đang giải thích viên môn xem ra, đây tuyệt đối không phải một cái rất tốt truyền bóng. Mai Cao truyền bóng, nhưng là trận banh này là truyền cho Vinh, bọn hắn còn mang theo nghi vấn. Vinh Quang ngay từ đầu cũng thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới mình đây là đi ngang qua, bóng đá lại tìm tới. Nhưng là tính cách của hắn là loại kia, đã bóng đá đều truyền tới, vậy làm sao nói cũng không thể lãng phí, thử một chút đi. Cho nên hắn cũng không có ngay từ đầu vừa muốn đem bóng đá lại truyền đi. Đã đều đến phía trước cầu môn, làm gì cũng muốn đánh cái cánh cửa thử một chút. Thế nhưng là, muốn làm thế nào đâu? Vinh Quang đang suy tư nên làm như thế nào? Ngay lúc này, bóng đá tới. Thế nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra sau đó phải làm thế nào. Trước tiên đem cầu dừng lại, vẫn là trực tiếp sút gôn. Thế nhưng là ta hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Muốn làm sao trực tiếp sút gôn? Dừng lại cầu, về sau làm sao bây giờ đâu? Rất ít, thậm chí chưa từng có tiền đạo kinh nghiệm Vinh Quang. Cũng không biết mình làm như thế nào dưới loại tình huống này hoàn thành tiến công. Cho nên khi bóng đá quay lại đây về sau, hắn bị AC Milan hậu vệ trung tâm Stam từ phía sau va vào một phát. Cầu cứ như vậy vứt bỏ. Stam phá tan Vinh Quang. Bên cạnh Nesta phối hợp ăn ý, đem bóng đá đưa ra vùng cấm địa. Bóng đá rơi xuống Pirlo dưới chân. AC Milan thừa cơ phát động một lần phản kích. Còn lại Werder Bremen đám cầu thủ đều đang nhanh chóng lui phòng. Vinh Quang vừa mới từ bị đụng ngã là cân bằng tình huống bên trong khôi phục lại. Hắn vừa mới ngồi thẳng lên, liền thấy cái kia đầu chọc hậu vệ trung tâm ánh mắt bất thiện. Mà Stam quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tiểu tử, nói xong, hắn quay đầu chạy hướng về phía trước. Đem Vinh Quang lắc tại phía sau mình. PS, có chơi có chịu, tăng thêm đưa lên. Hôm nay chúng ta nhóm tiếp lấy đoán. Ngày mai 0 giờ sáng nước Đức đánh Bồ Đào Nha. Lúc đầu muốn nhìn tốt nước Đức, nhưng là Pele cũng xem trọng nước Đức. Đem ta sợ tè ra quần. Thế là ta đổi chủ ý. Ta xem trọng trận đấu này hai đội đánh ngang. Nói đúng là chỉ cần tranh tài phân ra thắng bại liền coi như ta thua. Tăng thêm, nếu như ta thắng, phiền phức mọi người khen thưởng nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.